Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 9. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Duyên Trời Định của tác giả Hoàng Chi. Phần kết rất hay và ý nghĩa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một giọt nước mắt đã rơi. Thật lòng tôi không muốn xa anh, nhưng tôi không còn gì khác. Tôi muốn bà ta phải đền tội. Sao mày còn không khởi động xe? Quay qua bà ta tôi nói. Bà gấp gì chứ? Tôi cũng đang trong tay bà rồi. Hay bà sợ không thể thoát được? Mày biết trong tay tao thì ngoan ngoãn nghe lời. Nổ máy lên rồi chạy đi nhanh. Tôi khởi động xe lên rồi lái từ từ ra khỏi biệt thự. Xe cảnh sát đang đậu bên ngoài. Các cán bộ công an bao vây xung quanh cũng phải nhường qua bên để cho tôi chạy đi. Lúc này tôi mới hỏi. Sao bà lại biết chuyện luật sư Hà giao chứng cứ cho tôi? Ông ta đáng chết. Đã ăn tiền của tao mà dám bán đứng tao. Đáng lẽ ra tao không biết. Nhưng mà lời nói của mày đã làm tao suy nghĩ và nghi ngờ. Tao đến văn phòng để tìm ông ta. Vô tình tao nhìn thấy tờ danh thiếp của Hoàng Long trên bàn. Tao đoán hẳn là các người đã liên hệ với nhau. Ông ta biết bí mật của tao. Cảm thấy không còn tin cậy và an toàn nữa, nên hôm đó tao đã hẹn ông ta đến căn nhà đó gặp mặt với lý do cho thêm tiền. Luật sư Hà đi vào trong thì thấy bà Huệ. Đáng lẽ ông không muốn đến đây vì cái chết của mẹ mình đã làm ông ta giác ngộ không muốn lầm đường lạc lối nữa, nhưng ông cũng muốn kết thúc nên đã đến. Bà hẹn tôi đến đây có gì không? Bà Huệ nhìn luật sư Hà cười. Sao hôm nay trông ông xa cách vậy? Tôi muốn đưa thêm tiền để cảm ơn ông. Bao nhiêu đó đủ rồi, tôi không nhận nữa đâu. Ông chê tiền à? Tôi không chê, nhưng mà lấy tiền từ việc thất đức tôi xài cũng thấy có lỗi với lương tâm mình lắm. Ý ông là sao đây? Ông đừng quên, ông cùng hội cùng thuyền với tôi đấy. Ông định bán đứng tôi đúng không? Làm gì có chứ. Ông đang nói dối. Rõ ràng ông có qua lại với bọn con trang đài. Ông đừng quên, tôi có gì thì ông cũng không tránh được vô can đâu. Đương nhiên tôi biết chứ. Bởi vậy làm sao tôi dám tố cáo bà? Chỉ là tiền tôi nhận nhiêu đó đã đủ rồi. Giờ tôi không lấy thêm nữa. Chuyện đã xong, bà đừng tìm tôi nữa. Tôi sẽ dẹp văn phòng và cùng với vợ về quê sống. Được thôi. Vậy tôi xin phép. Luật sư Hà vừa quay người đi thì bà Huệ đã lấy con dao ra hướng đến mà đâm vào người ông ta. Luật sư Hà chỉ kịp hét lên một tiếng rồi quay lại nhìn bà ta. Bà, ông đừng trách tôi, chỉ có người chết mới có thể im miệng mãi mãi mà thôi. Bà Huệ rút dao ra rồi đâm thêm nhát vào ngực luật sư Hà, làm ông quỵ xuống tại chỗ. Sau đó thì bà ta kéo xác luật sư Hà vào trong một căn phòng, xóa hết tất cả dấu vết rồi lấy điện thoại giả danh luật sư Hà, nhắn tin gửi cho trang đài bằng một sim khác. Xong rồi thì tháo ra vứt bỏ. Tôi đoán là bà quả không sai. Chỉ có bà mới làm ra những việc độc ác như thế. Không vì mình trời tru đất diệt, mày đã nghe qua chưa? Khi mày đến, tao đã nép phía sau cánh cửa. Khi mày hỏi ông ta về bằng chứng, thì tao mới thấy mình giết ông ta là rất sáng suốt. Tao đánh mày ngất, rồi dựng hiện trường là mày giết ông ta. Nhưng tao không biết bằng cách nào mà mày đã thoát được. Hóa ra có người thay mày nhận tội. Sau đó bà đã đến văn phòng luật sư Hà để tìm bằng chứng đúng không? Rồi phóng hỏa thiêu rụi cả văn phòng của ông ấy. Đúng, sao tao thấy mày ngày càng thông minh rồi đó. Tao đến lục tung tất cả mà không thấy gì khả nghi. Cuối cùng tao chỉ còn cách đốt. Như thế dù bằng chứng đó là gì cũng sẽ thành tro bụi. Nhưng mà bà ngàn tính cũng không tránh được cái nghiệp mình đã gây. Cái mắc nằm trong sợi dây chuyền tôi chọn cho bà, rớt lại đó tôi đã nhặt được. Biết bà là người tốt nhưng không đủ bằng chứng. Cũng may luật sư Hà để bằng chứng ở nhà còn giấu trong lư hương thờ mẹ mình. Ông ấy rất linh thiêng muốn bà gặp báo ứng nên đã để cho vợ mình trông thấy rồi báo cho tôi. Do tao xui thôi, không nghĩ ông ta vậy mà dám quay lén. Yên tâm, rồi mày cũng sẽ theo bọn họ. Tôi biết bà ta sẽ không dễ dàng tha cho tôi. Lúc này bà ta muốn bóp cò, tôi thấy phía trước có giải phân cách, không kịp suy nghĩ gì thêm tôi đã đâm xe tông thẳng vào đó. Dầm. Bà Huệ vì cú đâm quá bất ngờ mà không kịp phản ứng, đầu bị va đập mạnh dẫn đến chấn thương khá nặng, nhưng mà bà ta vẫn còn tỉnh táo. Trang Đài bên cạnh thì gục xuống vô lăng bất tỉnh, nhìn cô bà ta nghiến răng căm tức. Đồ ngu, làm vậy rồi mày cũng đi tìm con đường chết, định kéo tao chết chung à? Đâu có dễ, mạng tao lớn lắm. Nói rồi bà Huệ mở cửa xe để thoát ra ngoài, không quên túi xách tiền của mình. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên ở phía sau, bà ta hoảng loạn vội vàng bỏ chạy, nhưng do người bị thương nên không thể nhanh được. Vì cứ lo nhìn về phía sau để xem công an đã đến hay chưa, mà không hề nhìn đằng trước. Một chiếc xe tải đang lao đến với vận tốc rất nhanh đã không kịp xử lý, mà tông thẳng vào làm bà ta bị hất tung lên không trung, rồi văng ra khoảng xa, sau đó rơi một cái rất mạnh xuống mặt đường, nằm bất động, máu từ trong miệng chảy ra từng ngụm. Cùng lúc này xe cảnh sát cũng đuổi đến, Hoàng Long đi cùng lúc này bước xuống, nhìn thấy xe Trang Đài gặp tai nạn thì chạy nhanh đến, vội vàng mở cửa xe đưa cô ra ngoài. Trang Đài, em tỉnh lại đi, em không được có chuyện gì biết không? Hoàng Long gào thét trong bất lực, nhưng Trang Đài vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, cả người chỉ toàn là máu, ôm lấy cô mà anh đã khóc. Em phải cố gắng lên, không được có chuyện gì, anh không thể sống thiếu em. Tôi cảm giác cả người vô cùng đau đớn, tôi chẳng thể cử động được tay chân. Tiếng Hoàng Long cứ văng vẳng bên tai, khó khăn lắm tôi mới mở mắt được. Hoàng Long là anh sao? Anh nhìn tôi cười, dù trên khóe mắt đã có những giọt nước trong suốt đang rơi, dường như anh đã khóc. Em tỉnh rồi, em đừng nói gì hết, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Tôi biết anh đang rất lo cho tôi, nhưng nếu tôi không nói thì sợ là không còn cơ hội. Đưa tay chạm lên mặt anh, người đàn ông đã vì tôi làm rất nhiều chuyện, yêu tôi hơn cả chính bản thân mình. Tôi rất muốn cùng anh đi đến hết con đường, nhưng sợ rằng tôi phải thất hứa. Em nhớ anh nhiều lắm, vì em mà anh phải chịu khổ. Em nợ anh quá nhiều, chỉ có thể hẹn kiếp sau để trả. Em không được nói gở, em sẽ không sao. Anh còn khoác cho em chiếc váy trắng cùng nắm tay em đi vào lễ đường mà. Em còn phải sinh con cho anh, cả nhà chúng ta sẽ vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Tôi rất muốn thực hiện những điều anh vừa nói, đó cũng là những suy nghĩ về tương lai của tôi và anh. Nếu là con trai thì sẽ giống anh, đẹp trai. Còn con gái thì sẽ giống em. Lớn lên em sẽ dạy con pha trà, thích trà như em. Tôi mỉm cười, chỉ nghe anh nói thôi mà trong lòng tôi đã dấy lên niềm hạnh phúc. Chợt nhớ đến bà ta, tôi liền hỏi. Bà ta đâu rồi anh? Hoàng Long nhìn về đằng kia, công an vừa đưa bà Huệ lên băng ca. Anh nghe loáng thoáng là bà ta đã không qua khỏi. Bà ta cố chạy trốn, đã bị xe tông chết rồi. Cuối cùng thì bà ta cũng trả giá với những tội ác đã gây ra. Bà ơi, con gái đã trả được thù cho ba rồi. Bà ta đã đền tội, ba trên trời yên nghỉ nha ba. Có lẽ cả nhà mình sắp đoàn tụ bên nhau rồi. Tôi nghe như có tiếng ba gọi mình. Trang Đài, con gái của ba rất mạnh mẽ và giỏi. Ba đến đưa con đi cùng mẹ đúng không ba? Con nhớ ba lắm. Ba nhìn tôi lắc đầu. Không, con không thể nào theo ba mẹ được. Con phải sống thật khỏe mạnh. Ba mẹ sẽ luôn bên cạnh bảo vệ con. Ba nói rồi thì dần tan biến trước mặt tôi. Cảm giác khi mà ba ra đi bỏ tôi một mình lặp lại. Tôi hoảng sợ mà gọi trong vô vọng. Ba ơi, đợi con đi cùng với. Ba đừng bỏ con. Hoàng Long ôm Trang Đài trong lòng khi mà cô dần chìm vào hôn mê không ngừng nói sảng. Sự sợ hãi gần như làm anh mất đi lý trí. Xe cứu thương cũng đã đến. Nhân viên y tế đưa Trang Đài lên sơ cứu. Hoàng Long vẫn nắm chặt lấy tay cô không rời. Cho đến khi ngồi vào xe cấp cứu để đến bệnh viện, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Em nhất định sẽ không sao, em phải cố lên, anh sẽ luôn bên cạnh em. Lúc này ở bệnh viện, một bên là Tiên đang chờ đợi tình hình của Hoàng Thiên, thì bên này Hoàng Long đang gục đầu trong lo lắng và sợ hãi khi mà Trang Đài đang cấp cứu ở bên trong. Ngoài anh ra còn có Dũng và Bảo Trân. Ai cũng lo lắng và cầu nguyện cho Trang Đài bình an vô sự. Không ai mở miệng nói bất cứ lời nào. Trong lòng thì không ngừng cầu xin một phép màu xảy đến. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Người bác sĩ mặc áo blue trắng bước ra. Hoàng Long tiến nhanh đến mà hỏi trong sự hy vọng vô cùng lớn. Cô ấy không sao đúng không bác sĩ? Bảo Trân và Dũng cũng nóng lòng muốn biết tình trạng của Trang Đài. Nhưng vì Hoàng Long đã hỏi nên chỉ đành chờ nghe kết quả. Đầu của bệnh nhân bị tổn thương rất nặng. Tuy đã lấy hết máu bầm nhưng nạn nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Vậy khi nào cô ấy mới tỉnh lại? Điều này chưa thể nói trước. Nó hoàn toàn dựa vào kỳ tích và ý chí của bệnh nhân. Có thể ngày mai hay một tháng, thậm chí một năm hay nhiều hơn nữa. Kết quả ngoài sự lường trước làm cho Bảo Trân bị sốc. Cô xém ngã, may có Dũng bên cạnh đỡ kịp. Em cần phải bình tĩnh. Bảo Trân khóc nói. Nhưng mà Trang Đài, cuộc đời nó đã chịu nhiều biến cố và mất mát. Bây giờ còn bị như thế. Nó tốt như vậy sao ông trời lại quá bất công? Em nên lạc quan, Trang Đài sẽ khỏe lại. Em không nghe bác sĩ vừa nói sao? Có thể mai em ấy sẽ tỉnh. Bác sĩ không chắc chắn. Thì mình cứ theo hướng tích cực. Huống gì Trang Đài là một người tốt, ở hiền sẽ gặp lành. Nếu có thể lấy tuổi thọ của em đổi cho Trang Đài tỉnh lại và khỏe mạnh thì em cũng tình nguyện đánh đổi. Trang Đài nhất định sẽ khỏe, để không phụ tình bạn tốt của em. Bảo Trân chỉ mong được như Dũng nói. Cô rất thương Trang Đài. Thời gian qua cô đã chứng kiến Trang Đài mạnh mẽ thế nào để đối phó với mụ dì ghẻ độc ác. Để đến khi chiến thắng thì gặp lại chuyện này. Biết được trong cuộc hôn nhân trước Trang Đài chưa có lấy một ngày vui vẻ hạnh phúc. Khó khăn lắm cô mới chấp nhận Hoàng Long. Một người đàn ông hết lòng yêu mình. Vẫn tưởng cuộc đời Trang Đài sẽ nở hoa. Nhưng đâu ngờ vì không để người đàn bà rắn độc chịu báo ứng mà cả tính mạng cũng không cần. Hoàng Long lúc này thất thần suy sụp khi nghe bác sĩ nói. Anh chống tay vào tường trong sự bất lực bi thương. Bàn tay vô thức siết chặt lại. Tại sao tất cả những thương tổn không để anh gánh thay mà bắt người con gái anh yêu phải hứng chịu? Sau đó thì Trang Đài được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Người thăm cũng hạn chế, ngoài mỗi mình Hoàng Long. Mỗi ngày trôi qua với anh chẳng khác nào địa ngục. Ngồi nhìn Trang Đài nằm đó như đang ngủ say mà lòng anh quặn thắt. Nắm tay cô mà thì thầm. Em ngủ lâu rồi đó, nhanh dậy mở mắt nhìn anh được không? Em có biết anh nhớ em nhiều lắm không hả? Lúc này Hoàng Long mở cái hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn bằng kim cương sáng lấp lánh hình trái tim. Anh đã chuẩn bị từ trước chỉ để cầu hôn cô. Hoàng Long lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Trang Đài vừa như in. Em đã đeo nhẫn tức là đồng ý làm vợ anh rồi đó. Em phải nhanh tỉnh lại để còn mặc áo cưới nữa biết không? Ba chuẩn bị qua đây để xem mặt con dâu rồi đó. Nhưng em cũng đừng sợ vì ba rất dễ. Anh đã kể rất nhiều về em cho ba nghe. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc độc thoại của Hoàng Long. Đứng lên đi đến mở cửa thì thấy đó là Hoàng Thiên. Anh đến thăm Trang Đài. Anh vào đi, anh đã khỏe chưa? Cũng may viên đạn không ngay chỗ hiểm. Anh giờ như vừa từ cõi chết quay về. Hoàng Long, anh biết ba mẹ có lỗi với em và gia đình em. Nhưng anh mong em có thể xóa bỏ hết tất cả. Anh em mình vẫn như ngày nào. Khi Hoàng Thiên gặp chuyện thì Hoàng Long cũng đã hiểu cảm giác ngày đó mình bị bệnh trong cơn thập tử nhất sinh của anh. Trong lòng chưa từng ghét người anh trai này, chỉ là do không biết đối mặt thế nào nên mới có thái độ xa cách như vậy. Thấy Hoàng Long im lặng, trong lòng Hoàng Thiên nghĩ chắc Hoàng Long không muốn nên chuyển chủ đề. Trang Đài có tiến triển gì tốt không? Cô ấy vẫn như đang ngủ. Cô ấy thật can đảm khi dám liều mình cùng bà ta. Bây giờ thì bà ta cũng đã đền tội, chỉ tiếc cái giá đánh đổi quá lớn. Cô ấy chỉ là mệt quá nên muốn ngủ nhiều một chút, rất nhanh sẽ tỉnh dậy. Ừ, anh đến hỏi thăm, giờ anh cũng chuẩn bị xuất viện. Anh có dự tính gì không? Giờ anh sẽ bắt đầu khởi nghiệp lại, biết là sẽ khó khăn và vất vả, nhưng anh tin mình sẽ làm được. Lúc trước anh cũng đi lên từ hai bàn tay trắng mà. Nhưng một phần là nhờ Trang Đài đã nhờ ba cô ấy giúp đỡ anh. Gương mặt Hoàng Thiên lúc này có chút gì trầm buồn, một hồi lâu mới lên tiếng. Anh biết bản thân mình rất tệ, phụ bạc một người con gái tốt với mình như vậy. Bây giờ có em, anh tin em sẽ cho cô ấy hạnh phúc. Điều đó là đương nhiên, ngày đó do anh không biết trân trọng, làm cô ấy phải tổn thương hết lần này đến lần khác. Anh không xứng với tình cảm của cô ấy. Hoàng Thiên cúi đầu chấp nhận, vì bây giờ trong lòng anh đã hối hận rất nhiều. Nhưng mà ly nước đã hắt đi thì đâu thể hốt lại, giống như thời gian đã qua cũng chẳng bao giờ có thể quay lại được. Em nói rất đúng, có lẽ anh sẽ phải đi xa một thời gian để suy ngẫm lại một số chuyện. Anh định đi đâu, còn Tiên thì thế nào? Nhắc đến Tiên, đó là một điều trăn trở hiện tại của Hoàng Thiên. Vốn dĩ quyết định ly dị vì trong cuộc sống hôn nhân của hai người có quá nhiều chuyện xảy đến. Hoàng Thiên nhận ra mình và Tiên có nhiều điểm không tương đồng, chứ không riêng vì bà Huệ. Nhưng giờ bà ta đã mất, Tiên cũng đau buồn nên anh không muốn nói đến vấn đề ly hôn. Hơn nữa lúc anh bị thương nằm viện cũng là cô chăm sóc. Anh cũng chưa biết nữa, chỉ là muốn đi xa để khuây khỏa đầu óc thôi. Nếu không anh đến phụ giúp công ty em đi. Hoàng Thiên cứ nghĩ Hoàng Long vẫn giận mình, giờ nghe đề nghị này thì có chút bất ngờ không dám tin. Không phải em giận anh hay sao mà muốn anh đến công ty em chứ? Em chưa bao giờ giận anh, em vẫn không quên anh đã chịu đói chịu lạnh chỉ để nhường cho em ăn no ngủ ấm, và còn cả việc chữa bệnh cho em mà anh vất vả, tất cả em đều nhớ như in. Chính vì vậy khi biết được thân thế bản thân và chuyện của gia đình mình, em đã không biết phải nhìn anh thế nào. Chính vì vậy mà em đã tự tạo khoảng cách để mà trốn tránh. Trong thâm tâm anh vẫn là anh trai của em, điều đó chưa bao giờ thay đổi. Hoàng Thiên vui mừng đến mức suýt khóc, ôm chầm lấy Hoàng Long nói: Cảm ơn em. Vậy anh nghĩ thế nào với đề nghị vừa nãy của em? Tạm thời thì cho anh giữ lại, đợi khi anh trở lại anh sẽ trả lời em. Anh vẫn quyết định đi. Ừ, có thể anh về quê hay là đi đâu đấy một thời gian. Nhưng nếu có thiệp mời thì đừng quên anh nha. Tất nhiên là không thể thiếu anh được. Anh chúc hai người hạnh phúc. Hoàng Thiên vỗ lên vai của Hoàng Long một cái rồi rời đi. Nhìn theo mà Hoàng Long đã cười. Cuối cùng trong lòng cũng gỡ đi được chướng ngại giữa hai anh em. Quay lại giường bệnh, nắm lấy tay Trang Đài rồi đặt môi lên tay cô mà hôn nhẹ. Em có nghe thấy không? Mọi người đang trông chờ ngày vui của chúng mình. Cô dâu của anh đừng ham ngủ nữa được không? Trong ánh mắt của Hoàng Long lúc này chứa đựng một nỗi nhớ xa xiết, một hy vọng chưa bao giờ dập tắt. Hoàng Thiên trở lại phòng bệnh thu dọn để chuẩn bị về thì Tiên vào đến. Sao anh không đợi em vào em làm? Thôi khỏi, tự tôi làm được. Hoàng Thiên, anh vẫn còn giận em hay sao? Tôi không giận gì em hết. Nhưng sao anh lại xa cách với em trong khi mình là vợ chồng? Trước đó tôi đã nói vẫn chưa rõ hay sao? Em xin lỗi, là lỗi của em. Do em ghen quá nên mới nghi ngờ anh. Em biết sai rồi, anh tha thứ cho em lần này được không? Con cũng rời bỏ em, cả mẹ cũng vậy. Đến giờ ngay cả anh cũng bỏ em hay sao? Sau cái chết của bà Huệ thì Tiên đã đau buồn không ít. Khi biết chuyện trước đây bà đem mình cho người khác nuôi, Tiên đã không muốn nhìn nhận bà. Nhưng sau đó ba mẹ nuôi đã nói rất nhiều, bảo bà có nỗi khổ nên mới làm thế. Sau đó bà thường xuyên lui đến đưa cô đi mua sắm. Gần gũi dần dần cô cũng tha thứ cho bà. Khi biết bà là mẹ kế của Trang Đài, cô đã rất bất ngờ. Sau đó bà nói, hiện tại chỉ có thể nói với mọi người là con gái nuôi mà thôi. Khi nói đưa cô về ở cùng thì Tiên rất sợ. Nhưng bà nói bà cứ yên tâm, Trang Đài sẽ không dám làm gì cô. Chính từ sự cưng chiều của bà đã làm cho bản tính của Tiên càng ỷ lại hơn. Kể cả trong hôn nhân của mình và Hoàng Thiên thì cô cũng đem mẹ mình ra để mà dọa. Có thể như thế nên Hoàng mới chán ghét cô. Sau mấy ngày suy nghĩ, cô đã ngộ ra rất nhiều chuyện, trong đó có việc sai trái với Trang Đài. Trước kia tôi yêu em, vì em mà tôi phản bội lại người vợ tốt là Trang Đài. Nhưng càng ngày ở em tôi lại càng mệt mỏi. Nhất là trong hôn nhân, em không còn như trước. Có nhiều chuyện em quá quắt. Cái tôi không chấp nhận được chính là việc em cứ mang mẹ em ra nói. Chưa kể em không thành thật với tôi. Còn riêng việc tôi bị mẹ em lừa thì tôi chỉ trách bản thân mình. Em xin lỗi, em biết em sai rồi. Anh cho em cơ hội đi được không Hoàng Thiên? Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Tiên vừa nói vừa khóc. Thấy cô như vậy không la lối như trước, Hoàng Thiên có chút mủi lòng. Không biết phải làm sao mới được, vì Tiên bây giờ cũng tội nghiệp lắm. Em để tôi yên tĩnh thời gian đi, sau đó tôi sẽ cho em câu trả lời. Tiên vui mừng. Được, em sẽ đợi, bao lâu em cũng đợi. Em vẫn còn nhà ba mẹ đã nuôi mình, em về ở với họ đi. Em biết rồi, em đã dọn đồ rồi. Căn nhà đó của Trang Đài cũng nên trả cho cô ấy. Em biết những việc mà mẹ em đã làm rất khó để cho cô ấy tha thứ, nhưng em vẫn mong cô ấy sớm khỏe lại để em nói câu xin lỗi. Nhận thấy sự thay đổi tích cực của Tiên, Hoàng Thiên rất vui. Em nghĩ vậy là tốt. Giờ để em giúp anh thu dọn nha. Sau khi đã xong thì cả hai cũng rời khỏi bệnh viện. Hôm nay ông Vĩnh về Việt Nam nên Hoàng Long phải ra sân bay để đón ba mình. Ông trở lại nơi đau thương này là vì đã biết được kẻ gây ra bi kịch năm đó cho gia đình ông. Nhưng mục đích quan trọng hơn là lo hôn sự cho con trai. Giờ hai ba con cũng nhận lại nhau. Những chuyện thương đau của quá khứ cũng nên để chìm vào quên lãng. Cốc cốc cốc. Hoàng Long đứng lên mở cửa là Bảo Trân. Trang Đài vẫn vậy à? Hỏi là thế, nhưng Bảo Trân thừa hiểu câu trả lời. Tuy có Hoàng Long túc trực, nhưng mà Bảo Trân cũng thường xuyên lui tới để thăm Trang Đài. Hôm nay Hoàng Long đã lên tiếng nhờ cậy cô đến trông giùm vì phải ra sân bay đón ba. Cậu cứ đi đi, ở đây có tôi lo rồi. Vậy Trang Đài nhờ cô, tôi sẽ về liền. Hoàng Long trước khi đi không quên đến bên giường nói. Anh đi một lát sẽ về với em. Hôn lên trán cô một cái rồi Hoàng Long xách áo khoác đi. Bảo Trân ngồi xuống ghế rồi nhìn Trang Đài nằm trên giường bệnh với vẻ mặt buồn bã. Tao ganh tị với mày rồi đó nha Trang Đài. Người đàn ông này quả thật rất yêu mày đấy. Mày định ngủ tới bao giờ đây hả? Không nhanh tỉnh để giữ người đàn ông của mày đi. Cậu ta tốt như thế không khéo có người khác cướp mất thì đừng có mà khóc nha. À mà ba chồng mày qua xem mắt con dâu rồi đó. Mày định để ông ấy thấy bộ dạng mê ngủ như thế này hả con kia? Tao nhớ mày mặt mỏng hay mắc cỡ lắm. Chọc tí đã đỏ mặt, mà giờ nằm im tao không quen. Bảo Trân cứ lẩm bẩm một mình như thế. Đột nhiên lúc này ngón tay Trang Đài có dấu hiệu cử động. Hoàng Long lái xe đến sân bay. Đứng đợi tầm 15 phút thì ông Vĩnh cũng từ trong đi ra. Ba. Ông Vĩnh nhìn đến thấy anh thì gương mặt hiện lên sự vui mừng. Hoàng Long tiến đến cầm hành lý cho ông. Ba có mệt không? Ba khỏe. Mà chỉ có mình con thôi à? Còn con dâu ba đâu? Hoàng Long vẫn chưa kể chuyện của Trang Đài cho ông Vĩnh nghe. Vừa xuống máy bay chắc ông cũng mệt khi ngồi cả chặng đường dài. Không muốn ông phải lo lắng nên anh khoan không nói. Cô ấy bận việc rồi ba, giờ con đưa ba về nhà. Ừ. Sau đó Hoàng Long mang hành lý ra ngoài xe rồi chở ông Vĩnh về nhà của mình trước. Sau đó sẽ lựa cơ hội nói chuyện với Trang Đài sau. Ngồi trong xe ông Vĩnh nhìn phố xá cùng các tòa nhà cao tầng mọc lên san sát nhau qua cửa kính thì lên tiếng. Không ngờ Sài Gòn giờ thay đổi nhiều quá. Cũng gần 20 năm, thời gian đâu phải ngắn đâu ba. Ừ, ba cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ đặt chân về đây nữa. Giờ mọi thứ đã thay đổi theo thời gian, nhưng những kỷ niệm đẹp đẽ và hạnh phúc với mẹ con vẫn còn mãi trong lòng ba. Hoàng Long đã từng nghe ông Vĩnh kể lại câu chuyện tình yêu của hai người cho anh nghe. Hoàng Long vô cùng ngưỡng mộ sự chung thủy cũng như một tình cảm vô cùng đẹp của cả hai. Và anh cũng học được một số đức tính tốt từ chính ba mình. Anh mong muốn sau này mình và Trang Đài khi về già cũng có thể kể lại chuyện của mình cho con cháu nghe. Mà con nói tìm được người năm đó bắt cóc con rồi, vậy giờ người đó ở đâu? Dạ, bà ta làm rất nhiều chuyện xấu nên giờ cũng bị quả báo khi cố chạy trốn rồi bị xe tông chết. Đó cũng là do tạo nghiệp, có vay thì có trả, chỉ là mẹ con không thể sống lại được. Mẹ trên thiên đường vẫn luôn dõi theo ba con mình, chính mẹ đã dẫn đường chỉ lối để con gặp được ba. Con nói đúng, bà tin mẹ luôn ở ngay bên cạnh chúng ta. Dạ. Mà khi nào con mới cho ba được gặp mặt con dâu đây? Ba nôn nóng lắm rồi. Ba chờ thêm nha. Cô ấy tính hay mắc cỡ lắm. Sợ gặp ba sẽ ngại. Để con nói trước cho cô ấy chuẩn bị tâm lý. Vậy là giống mẹ con rồi. Nhớ lần đầu gặp mặt, ba đã cảm nắng mẹ con nên tìm cách bắt chuyện. Mà ba thì chưa từng yêu ai nên không có kinh nghiệm. Vô tình thấy con nhện nhỏ dính trên vai mẹ con, ba có ý tốt nên đã chỉ. Ai ngờ mẹ con vì hoảng sợ quá đã ôm chầm lấy ba. Hoàng Long nghe đến đây thì cười. Vậy chẳng phải đúng ý ba rồi sao? Ừ, trong lòng như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Ba cũng đưa tay ôm mẹ con trấn an. Một lát sau, mẹ con qua cơn sợ hãi vội đẩy ba ra, gương mặt đỏ bừng trách. Nói sao anh lại ôm tôi? Ba mới nói do em ôm tôi trước mà. Mẹ con lúc đó xấu hổ thẹn thùng nhìn rất đáng yêu. Nói nhỏ một câu cảm ơn rồi bỏ vào trong. Sau đó thì thế nào ba? Thì ba tìm hiểu và bắt đầu công cuộc theo đuổi người đẹp. Thế là mẹ cũng bị ba cưa đổ. Đổ mới có con ra đời chứ. Nói rồi cả hai cùng phá lên cười. Đưa ông Vĩnh về đến nhà để ông nghỉ ngơi, còn Hoàng Long thì trở vào bệnh viện với Trang Đài. Lúc mở cửa phòng ra thì anh hoảng hốt khi giường bệnh trống trơn, không thấy cô đâu và cả Bảo Trân. Định quay ra tìm thì Hoàng Long vô cùng kinh ngạc khi người đang đứng trước mặt mình là Trang Đài. Nhanh chóng tiến đến ôm chầm lấy cô vào lòng vui mừng nói. Em tỉnh rồi. Thấy anh vui đến độ muốn nhảy cẫng lên như đứa bé được trao quà mà lòng tôi xúc động. Tôi vừa trải qua một giấc mộng rất dài và khủng khiếp. Tôi gặp được ba mẹ, niềm vui đoàn tụ chưa bao lâu thì ba mẹ lại muốn rời bỏ tôi. Dù tôi muốn đi cùng thế nào họ cũng nhất quyết không cho. Cảm giác chỉ có một mình thật sự rất đáng sợ. Xung quanh tối đen không có lấy chút ánh sáng. Trong khoảnh khắc đó tôi nhớ Hoàng Long, bên tai vang lên tiếng nói của ba. Hãy trở về nơi thuộc về con đi, ở đó có người yêu thương đang đợi con. Trong lúc này từ trên cao xuất hiện ánh hào quang, làm tôi chói cả mắt, càng lúc càng đến gần rồi bao quanh lấy người tôi. Giật mình mở mắt ra là một màn trắng xóa. Tôi không biết mình đang ở đâu thì giọng nói vui mừng của Bảo Trân vang lên. Trang Đài, mày tỉnh rồi. Tao đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy? Mày đừng nói ngủ nhiều quá rồi lú lẫn không nhớ gì nữa đấy. Mày quên mày gặp tai nạn khi không để mụ phù thủy đó trốn thoát sao? Ngay đến đây trong đầu tôi bắt đầu hiện ra những việc đã xảy đến với mình. Tôi nhớ bà ta cũng đã chết rồi. Hoàng Long, anh ấy đâu rồi? Coi mày kìa, chưa gì chỉ nhớ đến trai trong khi ta bạn thân mày đứng sờ sờ ra mà không hỏi. Mày ở đây thì tao hỏi làm gì? Bởi đúng là có trai quên bạn mà. Mày nói đi đâu vậy chứ? Tao đùa đấy, mày thấy trong người sao? Để tao đi gọi bác sĩ. Biết mày tỉnh chắc cậu ta vui lắm. Suốt thời gian mày hôn mê, cậu ta là người vất vả, cứ túc trực bên cạnh mày không rời. Tao đến thăm nhìn mà vừa thương vừa tội. Mà nãy có phải mày nghe tao dọa nên tỉnh phải không? Nghe mà tôi xót, nhưng đâu đó trong trái tim lại cảm động và hạnh phúc. Nghe gì chứ? Thì tao nói nếu mày không tỉnh, người khác cướp mất anh phi công của mày thì đừng có khóc. Mày cứ thích trêu tao không vậy? Tôi lúc này đỏ mặt mà cúi đầu thẹn thùng. Bảo Trân không tha mà nói. Mắc cỡ gì không biết, chuẩn bị gặp mặt ba chồng đi kìa. Tôi khó hiểu, ba chồng gì chứ? Hoàng Long đã đến sân bay đón ba mình rồi, ngày đầu qua đây xem mặt con dâu. Làm gì có, mày cứ nói linh tinh. Không tin thì chờ xem, thôi để tao gọi bác sĩ đến kiểm tra cho mày. Sau đó Bảo Trân gọi bác sĩ đến, họ đưa tôi đi kiểm tra. Lúc này tôi thấy căng thẳng khi nhớ đến lời Bảo Trân nói. Không biết nó đùa hay thật nữa, nếu đúng thì chắc gì xem mặt như nó nói. Chắc là ba Hoàng Long qua chỉ để thăm người con trai là anh mà thôi. Cảm giác được anh ôm trong lòng thật sự rất hạnh phúc. Cứ ngỡ sẽ chẳng còn gặp lại nhau thì khoảnh khắc này đối với tôi mà nói vô cùng quý giá, sẽ chẳng bao giờ quên được. Khóe mắt tôi đã rưng rưng. Hình như tôi bây giờ là dư thừa rồi. Thôi, Trang Đài giao lại cho anh đó. Lúc này nhớ đến Bảo Trân, tôi vội rời khỏi Hoàng Long. Mày về à? Ừ, chứ ở đây tao lẻ loi và cô đơn quá, mà tao cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi. Về ôm ấp anh Dũng của mày thì nói đại đi. Kệ tao, còn mày vừa mới tỉnh lại thì coi nghỉ ngơi cho khỏe, mai tao lại vào thăm. Nói rồi Bảo Trân ra về, tôi và Hoàng Long cũng đi vào phòng. Em vừa đi đâu về hả? Bảo Trân đưa em đi kiểm tra. Vậy bác sĩ nói gì không? Bác sĩ nói em phục hồi tốt, không còn gì đáng ngại nữa. Chắc nay mai xuất viện được. Ừ, nhìn em khỏe lại anh rất vui. Hoàng Long nắm lấy tay tôi, trong ánh mắt hiện lên tia hạnh phúc. Tôi mỉm cười vòng tay ôm lấy anh. Em nhớ anh lắm, anh cũng nhớ em. Bất động nhìn nhau, ngay lúc này đây, lời nói chỉ là sự dư thừa, vì trong ánh mắt tôi và anh đã thấy được tâm tư của đối phương, trái tim cũng đang đập vì nhau. Lúc này anh dùng tay nâng cằm tôi lên, từ từ đặt môi phủ lấy cánh môi tôi. Sự nhớ nhung cùng nỗi sợ sinh ly tử biệt làm cho tôi và anh quyến luyến không rời, quấn quýt triền miên để khỏa lấp đi những cảm xúc trong lòng, bao nhiêu cũng không thấy đủ. Tôi nằm viện thêm một ngày nữa, hôm nay chờ kiểm tra xong thì sẽ được xuất viện. Đáng lẽ được về nhà tôi phải vui mừng, đằng này lại lo lắng hồi hộp. Tôi có hỏi Hoàng Long về việc ba anh như lời Bảo Trân đã nói không, nhận được cái gật đầu kèm theo một nụ cười nguy hiểm. Ba đang nôn nóng gặp mặt em. Anh đã nói gì hay sao mà bác trai muốn gặp em? Anh đâu nói gì, chỉ bảo chuẩn bị cưới dâu cho ba. Thế là ba đặt vé máy bay về đây ngay. Một hai muốn gặp mặt con dâu. Tôi đỏ mặt mắc cỡ. Em có bảo lấy anh hồi nào đâu. Em đã đeo nhẫn cầu hôn của anh rồi, mà giờ chối là sao? Nhẫn cầu hôn, làm gì có. Lúc này tôi mới phát hiện trên ngón áp út bàn tay trái có đeo chiếc nhẫn kim cương. Tôi không biết anh đã đeo cho mình lúc nào. Chợt trong đầu tôi lóe lên đáp án. Anh ăn gian, lúc đó em không biết thì không tính. Vừa nói xong đột nhiên Hoàng Long quỳ xuống trước mặt tôi. Bất ngờ tôi không hiểu chuyện gì. Anh làm gì vậy? Cầm lấy bàn tay tôi anh nói. Trang Đài, làm vợ anh nha. Anh hứa sẽ yêu thương em đến hết cuộc đời này. Lúc nãy tôi chỉ nói đùa mà thôi. Không nghĩ vậy mà anh lại cầu hôn tôi như thế. Trong lòng xúc động tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc mà anh đã mang đến. Từng tổn thương cứ nghĩ sẽ chẳng dám yêu ai nữa thì Hoàng Long đã đến bên tôi. Chính chân tình của anh đã cho tôi sự can đảm. Hóa ra tình yêu có được sự đồng điệu của hai con tim lại diệu kỳ đến thế. Làm gì cũng nghĩ đến cho đối phương, cùng nhau trải qua các cung bậc cảm xúc, vui buồn và cả hạnh phúc. Trong lúc chờ Hoàng Long làm thủ tục xuất viện thì tôi thu dọn đồ đạc. Bảo Trân định vào nhưng tôi nói khỏi. Cốc cốc cốc. Tôi nhìn đến cửa thì thấy Trọng Đức. Anh nhìn tôi cười hỏi. Em khỏe chưa? Nghe em đã tỉnh anh đến thăm. Tôi có nghe Hoàng Long nói khi tôi hôn mê thì Trọng Đức có đến thăm. Cảm ơn anh, em khỏe. Hôm nay em xuất viện. Vậy hả? Cần anh phụ gì không? Em xếp đồ nữa là xong rồi. Còn Hoàng Long đi làm thủ tục xuất viện chắc sắp về tới. Ừ. Anh ngồi chơi đi, em lấy nước cho anh uống. Thôi khỏi nước đi, anh nói chuyện hỏi thăm sức khỏe của em chút rồi anh đi công việc. Dạ. Lúc này tôi thấy Trọng Đức có vẻ buồn buồn, định hỏi xem anh ấy có chuyện gì không nhưng rồi lại thôi. Anh có biết chuyện của em, không nghĩ em lại mạo hiểm như vậy. Tôi cười, lúc đó thật sự tôi chỉ một lòng không để bà ta thoát. Giờ nghĩ lại tôi thật sự sợ, cũng may tôi vẫn còn sống. Có lẽ ba mẹ trên trời đã che chở cho tôi, tai qua nạn khỏi. Em chỉ không muốn bà ta thoát, nên không nghĩ gì nhiều. Mà lúc đấy nguy cấp nữa, tình thế ép buộc em làm vậy, chứ mà nhớ lại em còn run đây. Em rất giỏi, anh không phục em. Mà cho anh hỏi em cái này được không? Chuyện hơi riêng tư tế nhị chút. Có gì anh cứ hỏi đi, em và anh đâu phải chỗ xa lạ. Em yêu cậu ta thật à? Tôi nhìn Trọng Đức, không biết anh chưa biết nên hỏi hay là thế nào, còn không biết trả lời thế nào thì Trọng Đức nói tiếp. Anh có nghe Hoàng Long nói chuyện của cả hai? Dạ. Tôi nhận thấy vẻ mặt của Trọng Đức lộ vẻ buồn bã. Anh hiểu rồi, anh chúc hai người hạnh phúc nha. Cảm ơn anh, mà dì khỏe hả anh? Dì anh khỏe, dì có nhắc em và Hoàng Long, anh cũng nói do cả hai khi nào xong việc sẽ lên. Để hôm nào rảnh em cùng Hoàng Long sẽ đến thăm dì. Chắc dì sẽ vui lắm. Mình về nhà thôi em. Tiếng Hoàng Long vang lên. Nhìn đến thì tôi thấy anh từ ngoài đi vào liền hỏi. Xong rồi hả anh? Ừ, anh đến lâu chưa? Hoàng Long nhìn đến Trọng Đức hỏi, tôi liền đáp. anh Trọng Đức đến được một lúc rồi. Tôi đến thăm Trang Đài, biết em ấy xuất viện tôi cũng mừng cho em ấy. Giờ tôi cũng có việc xin phép đi trước, hẹn hôm nào gặp nói chuyện nhiều hơn nha. Trọng Đức đứng lên ra về. Khi anh đi rồi, Hoàng Long mới nói. Anh ta có nói gì không? Cũng không có gì, chỉ hỏi thăm em thôi. À, dì của anh ấy mong anh lắm đó. Nhiều việc xảy ra nên chưa có thời gian đến thăm mẹ. Sẵn ba về anh coi thu xếp rồi đưa ba đi cùng luôn. Anh nói phải, chắc gặp nhau hai người vui lắm. Ừ, ba cũng mấy chục năm chưa về. Khi nghe anh nói, gặp dì ba rất bất ngờ. Ba nói cả hai là bạn thân với nhau. Không nghĩ chỉ vì việc vô tình năm đó mà mẹ lại bị bà ta trả thù như thế. Tôi biết Hoàng Long vẫn còn buồn chuyện của mẹ mình. Bà ta đã không còn mọi tội ác, cũng chôn vùi cùng với bà ta. Tuy nói là nói vậy, nhưng những việc bà ta đã làm không thể nào nói quên là quên. Cho nên khi nhắc đến là trong lòng tôi lại dấy lên một sự khó chịu. Thôi, giờ anh đưa em về. Ba đang đợi chúng ta ở nhà đó. Việc tôi lo sợ trốn tránh cuối cùng cũng đến. Dù anh nói ba mình rất dễ gần, bảo tôi đừng lo lắng, nhưng tôi chưa tiếp xúc qua nên trong lòng tự sinh ra cái cảm giác đó. Hoàng Long xách đồ, còn tôi thì không cầm gì cả. Chúng tôi ra khỏi bệnh viện thì đã có xe chở sẵn. Lên xe xong thì tài xế khởi động máy rồi chạy đi. Tôi lúc này rất căng thẳng, nhìn đoạn đường về nhà càng rút ngắn mà hai lòng bàn tay tôi toát mồ hôi lạnh. Bỗng một cảm giác ấm áp truyền đến. Tôi nhìn qua thì thấy Hoàng Long đang nắm lấy tay của mình. Sao tay lạnh ngắt vậy? Tôi chỉ cười nhẹ rồi viện đại một lý do. À, chắc do em lạnh. Tự dưng Hoàng Long sờ chán tôi. Em có bệnh không? Mà nãy trước khi cho xuất viện, bác sĩ đã kiểm tra cho em rồi mà. Tôi có chút xấu hổ nên cúi đầu không dám nhìn thẳng anh. Không lẽ phải nói thật do mình sợ gặp ba anh? Thế nào anh cũng cười. Nhưng mà nói gì thì đây cũng là lần đầu gặp mặt người lớn mà. Tôi sợ mình có điểm gì khiến ba anh không hài lòng hay không thích gì ở tôi. Lần đầu tiên tôi trải qua tâm trạng thế này. Hồi đó với Hoàng Thiên không hề như vậy. Em đâu bệnh, chỉ tại em thấy lạnh thôi. Chắc cơ thể em còn yếu. Về nhà anh sẽ lên thực đơn để bồi bổ cho em. Thôi, em sợ mập lắm. Yên tâm, sẽ không mập. Trừ một chỗ thì anh không đảm bảo. Chỗ nào? Thì là ở đây. Hoàng Long đưa tay đặt lên bụng tôi. Biết được hàm ý của anh mà mặt tôi đỏ bừng cả lên. Anh không đàng hoàng, không nói với anh nữa. Sao lại giận rồi? Anh nói không đúng à? Đã bảo không nói mà anh dai thật đấy. Tôi mắc cỡ nên quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính. Vậy mà Hoàng Long không chịu buông tha mà nhích sang, tựa đầu lên vai tôi rồi nói khẽ. Chồng em giận lên cũng đáng yêu lắm đó. Anh đừng có hòng dụ dỗ em. Anh nào có, anh đang khen em à. Nếu mà bụng của em có em bé nhìn sẽ cưng lắm. Anh đừng có mà chơi chiêu với em. Em không dễ để anh gạt đâu. Em toàn nghĩ xấu cho anh không thôi. Còn không phải, tạm thời em phải chỉnh đốn lại công ty, nên việc có con em chưa nghĩ đến. Ừ. Anh buồn hả? Không phải, anh hiểu nên sẽ không ép em. Nhưng lỡ đâu vỡ kế hoạch thì mình đẻ nha. Tự dưng tôi thấy trong lời nói của Hoàng Long như có âm mưu gì đó. Tôi phải đề phòng mới được. Xe cũng về đến nhà. Vào đến sân thì dừng lại. Tạm thời tôi chưa có về nhà của mình. Có một số thứ cần phải chỉnh sửa thay đổi. Đợi xong tôi mới dọn về ở. Bước xuống xe mà tôi cảm giác tim mình đập rất nhanh như muốn rớt ra ngoài. Cả người tôi lúc này rất run. Vào trong thôi, ba đang đợi. Tôi ngần ngại nhìn anh. Thấy vậy anh hỏi. Sao thế? Em sợ. Anh liền cười. Xem em kìa, yên tâm ba rất dễ. Em cứ thả lỏng đi. Lát gặp ba, em sẽ tin anh nói đúng. Chân tôi cứng không nhấc lên được. Tự dưng tôi muốn quay lại bệnh viện ghê. Trang Đài mới xuất viện, sao con không đưa con bé vào nhà? Còn đứng đó gió máy sẽ không tốt. Tôi nhìn đến thì thấy một người trung niên còn khỏe lắm. Hẳn đây là ba của Hoàng Long. Tôi liền gật đầu lễ phép. Dạ con chào bác. Ông nhìn tôi cười nói. Hai đứa con vào nhà đi. Nói rồi ông quay vào trong trước. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là tiếp xúc rồi thì tôi mới thấy Hoàng Long nói đúng. Chồng ba anh dễ gần không hề như những gì tôi đã tưởng tượng trong đầu trước đó. Em thấy ba anh sao? Tôi cười nói. Bác cũng gần gũi không khó lắm. Anh đã nói ba rất dễ mà, chưa gì đã lo cho con dâu rồi. Tôi thẹn thùng. Anh cứ nói linh tinh, em vào nhà trước đây. Nói rồi tôi đi vào nhà, Hoàng Long mới nói theo. Em thay đổi nhanh thật đấy. Một giây trước còn ngại ngùng sợ hãi mà giờ như không có chuyện gì. Biết Hoàng Long trêu mình nên tôi cũng không để ý. Vào đến phòng khách tôi thấy ba anh đang ngồi. Trước mặt là ly trà, tôi ngửi được đó là mùi trà Long Tỉnh. Bác cũng thích uống trà Long Tỉnh hả? Ừ, mà sao con biết đây là trà Long Tỉnh hay vậy? Nói không dám khoe khoang, con có đam mê về trà đạo nên hầu như các loại trà đều đã thử qua. Hơn nữa trà Long Tỉnh, hương thơm đậm, ngọt, nước trà màu vàng nhạt ánh xanh, vị ngọt bùi giống như hạt dẻ hoặc lá cải phơi khô, dư vị ngọt và bền. Vừa vào đến gần con đã ngửi được. Con rất có kiến thức về trà, bác chỉ đơn giản vì uống đã quen, giờ nghe con nói lại mở mang thêm kiến thức. Con không dám ạ, mà bác có thể thử qua trà sen Tây Hồ, ngoài thơm ngon ra còn tốt cho sức khỏe thể chất. Nghe con nói bác cũng hứng thú, để có dịp bác sẽ thử. Vậy giờ để con đi pha cho bác nha. Trong nhà có sẵn à? Dạ. Vì thói quen uống trà nên lúc nào tôi cũng thủ sẵn các loại trà trong nhà, để mỗi khi uống có nên vừa hay có để pha cho ba của anh. Bác đợi con chút nha. Nói rồi tôi đi vào trong để pha trà. Trang Đài đâu rồi ba? Con bé nói vào trong pha trà sen Tây Hồ cho ba. Công nhận con bé giỏi và tinh tế. Lời khen ngợi này ba nên để tí cô ấy ra rồi khen. Đương nhiên ba phải khen con dâu ba rồi. Vừa hay tôi bước ra nghe thấy nên mắc cỡ mặt đỏ cả lên. Bác uống trà. Cảm ơn con. Tôi đưa trà cho ba Hoàng Long xong thì đến ngồi xuống cạnh anh chờ nhận xét. Trà con pha ngon và thơm thật. Từ giờ bác phải đổi sang uống trà này rồi. Dạ, giao trà ngon sẵn thôi ạ. Bác khen làm con ngại. Em cứ nhận đi. Ba đang khen con dâu tương lai mà. Tôi quay qua lườm anh. Anh này. Đúng, Hoàng Long nói rất đúng. Mà công nhận con dâu ba giỏi. Liên tiếp được lời khen, tuy trong lòng rất vui nhưng mà tôi cũng thấy ngại. Vì vậy hai tay bấu chặt vào nhau cúi đầu xuống miết. Sau bữa cơm tối thì tôi và Hoàng Long cùng ba anh đang ngồi ở phòng khách ăn trái cây. Mọi người vẫn tự nhiên vui vẻ. Thì đột nhiên ông hỏi. Hai đứa định khi nào? Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện ông hỏi chuyện gì. Thì Hoàng Long trả lời. Cái này con phải hỏi Trang Đài ạ. Có chuyện gì hả anh? Tôi hỏi nhỏ anh. Chưa kịp trả lời tôi thì ba Hoàng Long đã lên tiếng. Ý của con thế nào? Có gì cứ nói ra để Hoàng Long chuẩn bị. Là sao ạ? Con vẫn chưa hiểu. Vậy là sao? Con vẫn chưa nói gì với Trang Đài à? Câu hỏi của ba Hoàng Long càng làm tôi thêm phần thắc mắc. Tôi nhìn anh mà chờ đợi đáp án. Ba anh hỏi là chuyện đám cưới của anh và em đó. Em cũng đã nhận lời cầu hôn của anh rồi mà. Lúc này tôi mới hiểu, bây giờ tôi phải lo chuyện công ty cho ổn, rồi mới tính đến việc này được. Chuyện đó từ từ được không ạ? Sao thế? Có phải Hoàng Long nhà bác vẫn chưa đủ tốt hay không? Có gì con cứ nói ra. Cả Hoàng Long cũng hỏi. Hay do anh chưa đủ thành ý? Không phải, chỉ là hiện tại em muốn lo việc công ty trước rồi mình hãy tính đến chuyện đó nha anh. Nếu việc này thì em cứ yên tâm, anh sẽ cùng em lo liệu. Đúng là việc ở công ty một mình tôi sẽ gặp nhiều khó khăn, nếu được Hoàng Long giúp thì sẽ khác. Cảm ơn anh. Vậy hai đứa cứ lo việc cho xong rồi chuẩn bị chuyện hôn lễ. Tôi nắm lấy tay Hoàng Long thẹn thùng mà không nói gì hết. Tôi thấy ba của anh dường như nôn nóng hơn cả chúng tôi. Tôi đã trở lại công ty. Mọi việc rất lộn xộn, tôi không nghĩ chỉ thời gian ngắn mà bà ta làm công ty chẳng khác gì cái chợ. Tự ý thay đổi chức vụ của một số nhân viên, tôi phải sắp xếp lại gần như tất cả. May mắn có Hoàng Long và Bảo Trân đến phụ giúp. Mất gần 2 tuần thì mọi thứ dần ổn định. Tôi có đến thăm vợ luật sư Hà và biết được luật sư Hà đã được thiêu và gửi vào chùa. Còn vợ trước thì vẫn ở bên ngoài. Giờ vợ luật sư Hà chỉ sống một mình, tôi thấy cũng tội. Mà cuộc sống không dư giả gì mấy. Tôi đã gửi cho ít vốn để bà làm kế sinh nhai. Lúc đầu thì bà từ chối không nhận. Tôi thuyết phục mãi mới chịu. Tôi biết được vợ luật sư Hà biết làm xôi, nên định hướng bán thức ăn sáng ở chỗ đầu hẻm. Ngày đầu tiên khai trương tôi có đến ủng hộ, tôi thấy cũng nhiều người mua lắm, khởi đầu như vậy cũng ổn. Ngoài giờ buôn bán thì thời gian rảnh bà sẽ đến chùa làm công quả, vì mẹ chồng và chồng được thờ cúng ở đây. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tan làm sớm, định về nhà tự tay nấu bữa cơm cho Hoàng Long và ba anh ấy, thì Bảo Trân lại rủ nói tôi cùng đi với nó đến chỗ này. Tôi định từ chối thì nó đã nói: "Mày không đi tao giận mày luôn." "Nhưng đi đâu sao mày không nói?" "Đi đâu tí đến nơi thì mày sẽ biết thôi." Nói rồi nó kéo tôi đến chỗ xe rồi mở cửa đẩy tôi vào. Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành đi cùng với nó. Đến nơi tôi hơi bất ngờ khi nó đưa tôi đến tiệm đồ cưới. Không lẽ nó và Dũng đang chuẩn bị về chung một nhà? Mà sao tôi không nghe nó nói gì cả? Công nhận nó kín miệng thật, chắc muốn giữ bí mật đến phút cuối đây mà. "Mày ghê lắm nha, mày và Dũng khi nào cưới? Khai mau." "Tao chưa đâu, nhường mày trước đó." "Thôi đừng xạo, chưa mà thử đồ cưới rồi." "Tao thử lúc nào chứ? Không thử sao mày đưa tao đến đây?" "À thì ra là vậy, nên mày hiểu lầm tao. Thôi vào trong với tao rồi sẽ biết ngay." Nói rồi nó nắm tay tôi đi vào trong. Chuyện sờ sờ ra trước mặt vậy mà còn không chịu nhận. Tôi không biết nói nó thế nào, có xem tôi là bạn không mà giấu. "Em đến rồi." Tôi bất ngờ khi vào đến bên trong cửa hàng, lại thấy Hoàng Long đang trong trang phục chú rể, ngồi ở chỗ ghế sofa. "Tôi xong nhiệm vụ rồi nha, tôi đi trước." Bảo Trân nói với Hoàng Long xong thì bỏ ra về, tôi ngơ ngác. "Chuyện gì thế? Sao mày lại về? Vậy còn tao?" "Mày ở lại với hoàng tử của mình đi, tao cũng về với hoàng tử của tao." "Ghê chưa?" Bảo Trân đi rồi tôi mới nhìn Hoàng Long hỏi: "Sao anh ở đây? Còn lại ăn mặc thế kia nữa?" Anh nắm tay tôi rồi cười: "Em không đoán ra à?" "Đoán gì chứ? Anh và Bảo Trân bày trò gì vậy?" "Anh chỉ nhờ bạn em đưa em đến đây thôi." "Sao phải nhờ? Có gì anh tự nói được mà." "Như vậy không còn bất ngờ gì nữa." "Mời cô dâu vào thử váy cưới." Người nhân viên trong cửa hàng đến trước tôi cúi đầu phục vụ. Tôi ngơ ngác lần hai nhìn Hoàng Long. "Váy cưới là sao? Em cứ vào đi, tí anh nói." Tôi bị anh đẩy vào trong cùng với nhân viên. Ngỡ ngàng trước mặt là chiếc váy cưới màu trắng lấp lánh. Thật sự nó rất đẹp và lộng lẫy. Tôi thốt lên: "Đẹp quá." "Dạ đây là váy cưới chú rể đã chuẩn bị đấy ạ." "Ai được mặc váy cưới này phải diễm phúc lắm. Mà chú rể cũng thương cô dâu nữa." "Dạ đúng rồi ạ, giờ chị mặc thử đi." "Tôi hả? Nhưng cái này là của người ta mà." Người nhân viên cười nói: "Là của chị đấy ạ, tất cả đều do chú rể chuẩn bị." Tôi bất ngờ, không nghĩ tự tôi lại đi ngưỡng mộ chính bản thân mình. Trong lòng tôi một cỗ xúc động trào dâng, không nghĩ Hoàng Long lại âm thầm chuẩn bị mọi thứ như vậy. Sau đó nhân viên giúp tôi mặc vào. Nhìn mình trong gương, tôi ngỡ như mình là nàng công chúa đang khoác trên mình chiếc váy dạ hội để chờ hoàng tử đến đón. "Em đẹp quá." Tôi quay lại thì thấy Hoàng Long, hoàng tử của đời tôi đây rồi. Không cần mơ mộng như trong chuyện cổ tích, vì người thật bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi. Tôi mỉm cười nhìn anh: "Anh chuẩn bị những thứ này từ lúc nào?" "Nếu nói lên ý tưởng thì lâu lắm rồi. Từ lúc mà trái tim rung động vì em, còn chính thức bắt đầu thì từ một tuần trước." "Anh bí mật thật đó. Anh chỉ muốn làm cô dâu anh vui thôi." Tôi cảm động đến muốn khóc. Anh ôm lấy tôi vào lòng, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lan dài trên má tôi. "Sao lại khóc rồi?" "Vì em hạnh phúc." "Ngốc quá, hạnh phúc thì phải cười mới đúng chứ." Tôi nghe vậy thì nhe răng cười. "Sao anh thấy em khóc đẹp hơn cười nhỉ?" Tôi vỗ tay lên ngực anh. "Anh chỉ thích trêu em thôi. Vì đó là niềm vui và hạnh phúc của anh mà. Anh muốn đôi môi này sẽ luôn giữ mãi nụ cười như hôm nay. Anh yêu em, cô dâu của anh." Dứt lời anh đặt môi mình lên môi tôi, nhẹ nhàng sâu lắng. Tôi và anh cùng tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu. Cuộc đời tôi đã trải qua nhiều đau thương mất mát. Chính nhờ có anh đã xoa dịu và sưởi ấm trái tim tôi bằng sự thâm tình, còn giúp tôi đứng lên để có một trang đài ngày hôm nay. Ngoài tình yêu ra thì tôi còn khâm phục biết ơn anh, người đàn ông mà tôi yêu. Hôm nay là ngày mà ba của Hoàng Long còn nôn nóng chờ đợi, còn hơn nhân vật chính là tôi và anh. Đó là ngày mừng đám cưới của chúng tôi. Lễ cưới diễn ra ở ngoài trời tại khuôn viên nhà của tôi. Mọi thứ đã sửa xong, tôi và anh cũng dọn về sống. Đúng là không đâu bằng nhà mình. Ngoài những kỷ niệm đã trải qua, thì ở đây, tôi nhìn thấy ba vẫn bên cạnh mình, giống như khi ba vẫn còn sống vậy. Trong nhà đâu đâu tôi cũng nhìn thấy hình ảnh của mình và ba hết. Ngoài chủ hôn là ba anh bên nhà trai, thì dì Trọng Đức chính là đại diện bên nhà gái. Trước đó tôi và Hoàng Long đã đưa ba đi thăm dì. Khi nhìn thấy ba, dì đã rất vui, cả hai trò chuyện rất lâu. Khi được nói đến đám cưới của chúng tôi, thì tôi ngỏ ý dì làm đại diện nhà gái, vì giờ tôi không còn ai hết. Dì liền vui mừng đồng ý ngay. Tiệc cưới cũng không khoa trương mà tổ chức đơn giản ấm cúng. Khách mời đa số là người thân cùng bạn bè của tôi và anh. Trong đó có chú Bình cũng từ Hà Nội bay vào để chúc mừng chúng tôi. Còn có Bảo Trân và Dũng, hai người dự định cuối năm này sẽ cưới. Bảo Trân vẫn chưa chịu mà anh chàng tấn công quá. Dám qua tận bên Úc để mà mua chuộc ba mẹ vợ. Vì vậy Bảo Trân giống như bị bán hơn, mà bán trong sự tự nguyện. Ngoài ra còn có Trọng Đức, anh đến ngoài chúc mừng còn hỏi một câu: nếu không có cậu ta, em có yêu anh không? Sẽ không, vì em xem anh như một người anh trai, đó là tình thân. Một thứ tình cảm tồn tại mãi mãi không thay đổi. Anh hiểu rồi, cảm ơn em đã dành cho anh sự an ủi. Anh xin đem tình cảm dành cho em cất vào một góc trong trái tim mình. Anh chúc em sẽ mãi hạnh phúc. Cảm ơn anh. Nói rồi Trọng Đức đi vào trong. Hầu như mọi người đều có mặt đầy đủ trừ một người, đó là Hoàng Thiên. Tôi được biết anh đang đi du lịch ở đâu đó. Chuyện đám cưới Hoàng Long cũng báo tin, nhưng mà Hoàng Thiên không chắc mình về. Chỉ nói là tới đó mới biết được. Với tôi, sự có mặt của Hoàng Thiên không quan trọng, nhưng Hoàng Long lại khác. Đó là anh trai một người thân của anh ấy, nên ngày trọng đại nhất, anh ấy mong sẽ có được sự chúc phúc từ Hoàng Thiên. Đến giờ rồi, hai người còn chưa vào. Bảo Trân ra hối thúc. Tôi nghĩ Hoàng Thiên chắc không về nên an ủi. Chắc là anh ấy không về tham dự được, mình vào trong thôi anh. Ừ. Khi tôi và Hoàng Long chuẩn bị vào trong để làm lễ, thì một chiếc xe dừng ngoài cổng. Từ trên xe Hoàng Thiên bước xuống, tôi thấy lúc này trên mặt Hoàng Long đã xuất hiện nụ cười. Xin lỗi vì anh về trễ. Chúc em và Trang Đài trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn anh, Hoàng Long trông anh nãy giờ đó. À, do có chút việc nên anh đến trễ. À mà có người muốn gặp em đó. Tôi thắc mắc. Ai vậy anh? Trước khi nói ai thì em cũng đừng tức giận nha. Đơn giản họ không ác ý gì, mà chỉ muốn chúc mừng em thôi. Tôi không biết là ai mà Hoàng Thiên rào trước đón sau như vậy nữa. Anh cứ nói đi. Hoàng Thiên quay mặt nhìn ra cổng. Tôi cũng nhìn theo thì thấy bóng dáng rụt rè của Tiên. Tôi không nghĩ cô ta đến đây. Từ sau sự việc của bà ta thì tôi không gặp cô ta nữa, mà tôi cũng không quan tâm để làm gì. Anh nói cô ta à? Ừ, Tiên giờ đã thay đổi rất nhiều. Cô ấy biết mình sai không phải với em, cũng như những việc của mẹ mình. Tiên chỉ đến để xin lỗi mà thôi. Dù em không muốn gặp cũng không sao cả. Anh và Tiên giờ là thế nào? Hoàng Long lên tiếng hỏi. Bọn anh chỉ là bạn bè bình thường thôi. Tôi thấy Tiên cũng tội. Trước kia ghét cô ta thật, nhưng sau tất cả tôi nghĩ nên hóa giải hận thù sẽ tốt hơn. Thù hận và ganh ghét nhau chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Anh cứ kêu cô ta vô đi. Em chịu cho Tiên vào à? Cô ta đến cũng đến rồi, em sẽ xem như một vị khách. Cảm ơn em. Hoàng Thiên đi nhanh ra cổng rồi dẫn Tiên đi vào. Cô ta đến gần mà không dám nhìn thẳng mặt tôi, cúi đầu nói. Tôi xin lỗi vì những việc đã làm với chị. Tôi biết mẹ đã làm rất nhiều chuyện xấu nên tôi không mong chị tha thứ. Được gặp chị để nói lời xin lỗi thì tôi cũng rất vui rồi. Hôm nay sẵn ngày vui, tôi chúc chị và Hoàng Long trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn cô. Tôi và cô ân oán từ trước đến giờ xem như xóa bỏ. Còn về bà ta thì tôi không thể. Biết người không còn, nhưng mà có những đau thương đã in hẳn mãi mãi. Cảm ơn chị, tôi hiểu. Như cô nói, hôm nay ngày vui của chúng tôi, giờ tôi mời cô vào cùng chung vui nha. Tôi vào được hả? Tại sao không chứ? Hoàng Thiên bên cạnh nói. Trang Đài nói vậy, tức là xem em là bạn đó. Mình vào trong thôi. Sau đó Hoàng Long nắm tay tôi đi vào trong. Giây phút làm lễ mà tôi hồi hộp, bên dưới là những nụ cười và những tràng pháo tay chúc mừng. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất đã đến khi mà tôi và Hoàng Long cùng đọc câu tuyên thệ. Em đồng ý, anh đồng ý. Tôi không biết sao ông trời lại gắn kết tôi với Hoàng Long lại với nhau. Vốn ngay từ đầu giữa chúng tôi là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Nhưng rồi cảm xúc của con tim đã tạo ra một giao điểm, nối kết nối chúng tôi lại với nhau. Để có ngày hôm nay thì tôi và anh đã trải qua không ít khó khăn và cả vượt qua chướng ngại của bản thân mình. Tôi và anh nhìn nhau, trên gương mặt của cả hai đang vô cùng hạnh phúc. Bên dưới Bảo Trân la lớn, hôn đi, hôn đi. Tôi mắc cỡ vì đây nhiều người định là không làm theo. Ai ngờ Hoàng Long đã đặt tay cố định sau gáy của tôi rồi hôn lên môi. Không rời khỏi ngay mà anh dây dưa cuồng nhiệt. Tôi như bị thôi miên mà chìm luôn vào mật ngọt bủa vây của anh giang ra. Anh tắt đèn đi. Sao phải tắt? Tôi xấu hổ dùng tay che lấy thân thể đang trần trụi của mình. Nhưng Hoàng Long đã kịp dùng tay ngăn lại. Anh kìm hãm không cho tôi chống cự. Em rất đẹp. Anh muốn giây phút này mình sẽ ghi nhớ và trân trọng. Nói rồi anh đã phủ kín lấy môi tôi. Sự tấn công cuồng nhiệt làm thần kinh tôi như tê liệt. Chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc đắm chìm cùng anh. Từng hành động kích thích của anh làm tôi quắn quéo thân người. Hơi thở dần trở nên dồn dập đứt quãng. Bàn tay anh không ngừng nghịch phá bên dưới tôi. Còn hai quả đào mọng nước thì anh đang dùng miệng nuốt trọn. Bàn tay tôi bấu chặt lấy lưng anh. Mồ hôi túa ra ướt cả lòng bàn tay tôi. Tôi khẽ rên trong vô thức. Tôi cảm thấy trong người mình như có điện chạy qua. Tôi run rẩy. Sự khó chịu bên dưới làm tôi không chịu được. Hoàng Long, em... Anh dừng lại, quỵ giữa hai bên đùi. Tay cầm con mãnh thú đã vươn cao ngạo nghễ, anh nhìn tôi. Anh bắt đầu nha. Dục vọng thôi thúc tôi khẽ gật đầu. Khi mà anh thành công vào đến bên trong, thì một cảm giác vô cùng đau đớn bên dưới khiến tôi muốn khóc. Khóe mắt rưng rưng, anh cúi xuống hôn lên giọt nước mắt đó. Em ráng chịu đau tí sẽ hết thôi. Anh để yên như thế một lúc, sau đó từ từ ra vào. Dần dần tôi không còn đau nữa, thay vào đó là một sự khoái cảm. Tôi không biết diễn tả thế nào, giống như mình lên tận 9 tầng mây. Qua một lúc thì anh gầm gừ rồi thở hắt một hơi, sau đó từng đợt được phóng thích. Anh nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy tôi vào lòng. Anh yêu vợ. Tôi đã thấm mệt nhưng vẫn nghe được lời anh nói. Tôi mỉm cười rồi rúc vào người anh, sau đó chìm vào giấc mộng đẹp. Mới đó mà đã đến đám cưới của Bảo Trân và Dũng. Khác với tôi tổ chức ở nhà thì nó lại ở nhà hàng. Giờ tôi đang mang thai 5 tháng, là một bé gái. Đúng ý của Hoàng Long, mà tôi cũng thích có con gái đầu lòng. Em xong chưa bà xã? Tôi thay đồ mà mãi chẳng chọn được bộ vừa ý. Do có bầu nên tôi mập hơn, giờ mặc gì cũng xấu. Đợi em tí. Em làm gì lâu vậy bà xã? Tôi ủ rũ. Em không chọn được đồ, mặc cái nào cũng xấu. Đâu anh xem, đâu xấu, rất đẹp mà. Hoàng Long nhìn chiếc váy tôi đang mặc rồi khen. Anh lúc nào chả nói thế. Em không tin anh vậy thì cứ hỏi đi. Ở đây ngoài anh và em ra thì còn ai mà hỏi. Còn con gái mình mà. Mẹ mặc gì cũng đẹp hết đúng không con gái? Dạ, mẹ là đẹp nhất. Tôi nhìn Hoàng Long tự biên tự diễn mà không nhịn được cười. Anh lắm trò. Em cười rồi. Bà xã cười là đẹp nhất. Nghe anh phải tự tin lên. Tôi biết được anh đang chọc để tôi vui. Cuối cùng tôi không chọn nữa mà mặc cái đầm trên người đi. Lúc đến nơi thì Bảo châm trách. Tao tưởng mày không tới chứ. Nghĩ sao tao không tới. Chúc con bạn thân hạnh phúc nha, sớm sinh quý tử. Yên tâm con trai, nữa tao sẽ lấy bằng phi công sớm. Biết Bảo Trân đang chọc nên tôi nói lại. Nhưng mà tao không thích cho con gái mình lái máy bay. Ai bảo gái mẹ nó lái giỏi quá chi. Con quỷ, thích trêu tao lắm. Tại tao bị dụ thôi. Phải không? Đương nhiên rồi. Do anh dụ em, trái tim em mong manh yếu đuối, nên đâu chống lại. Em nói sao thì là như vậy. Mày làm gì mà Hoàng Long không dám cãi lại luôn vậy? Coi chỉ tao với chứ, tao nói một, mà chồng tao nói tới 10. Anh nào có, chỉ có em. Anh im cho em. Dũng bị Bảo Trân nói mà im bặt, Tao nghĩ tao nên học mày thì đúng hơn. Tôi nói xong thì Dũng bật cười, Bảo Trân mặt khó coi lườm ngay, trước khi vào trong làm lễ còn nói câu: tao hiền hơn mày nha. Tôi quay qua Hoàng Long: anh thấy Bảo Trân nói đúng không? Ừ thì... Thì sao hả? Đau anh. Tôi đưa tay nhéo vào hông anh một cái. Vừa tội. Nói rồi tôi đi trước vào trong, anh liền đuổi theo. Đợi anh bà xã. Đôi lúc duyên phận không phải mình muốn là có thể được. Giống như sự cố chấp của tôi với Hoàng Thiên. Sau tất cả tôi chẳng được gì ngoài tổn thương và đau đớn. Bao nhiêu hệ lụy theo đó mà xảy đến. Còn những định mệnh mà mình không bao giờ nghĩ, cũng chưa từng muốn thì lại đến. Nhưng đã là số mệnh thì không thể trốn chạy. Nhờ vào sự cố chấp không từ bỏ của Hoàng Long mà giờ tôi có một gia đình viên mãn hạnh phúc. Tôi và anh cũng sắp chào đón thiên thần nhỏ của chúng tôi. Hạnh phúc sẽ được nhân đôi. Rời khỏi tiệc cưới thì anh đưa tôi đến tiệm trà. Sau khi tôi cưới thì anh về phụ giúp công ty với tôi. Còn công ty của anh thì giao cho Hoàng Thiên. Tôi mở lại tiệm trà. Nhưng từ khi có thai thì anh không cho tôi làm nữa. Thay vào đó là nghỉ ngơi. 3 tháng đầu nghén không ăn được gì. Đến tháng thứ 4, khi ăn được thì anh bồi bổ cho tôi liên tục. Cho nên tôi liên ký là vì vậy. Khi chúng tôi đến tiệm trà gần đóng cửa, tôi kêu mọi người cứ về, tí tôi sẽ đóng sau. Tôi pha cho anh tách trà rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Ở ban công này có thể ngắm được sao? Tôi vẫn nhớ mãi khi mừng sinh nhật cùng anh ở đây. Đó không hẳn là kỷ niệm duy nhất mà chúng tôi có, nhưng lại là một trong những ký ức khó quên. Tuần sau sẽ về đây sống luôn. Em thấy ba có tuổi nên ở gần để em và anh tiện chăm sóc. Ừ, ba muốn được gần cháu nội, ba ham cháu lắm rồi. Đám cưới xong ở chơi thêm tháng thì ba Hoàng Thiên về lại Mỹ. Tôi thấy ông có tuổi ở mình như vậy cũng không được, nên đã nói Hoàng Long khuyên ông về đây. Lúc đầu ông chưa chịu đồng ý mà muốn suy nghĩ thêm. Nhưng khi tôi có thai rồi thì ông đã đổi ý. Định là 3 tháng nữa ông mới thu xếp về được, mà chưa gì đã sang, chắc ông nôn cháu lắm. Sao băng kìa anh, em phải cầu nguyện mới được. Tôi nhắm mắt lại rồi chắp tay cầu những điều mà mình mong muốn. Em cầu gì vậy? Em mong gia đình mình sẽ mãi hạnh phúc bên nhau như thế này, và anh sẽ yêu em thật nhiều, thật thật nhiều. Về sau em không cầu vẫn có mà, vì anh yêu em còn hơn cả chính bản thân mình. Tôi tựa vào vai anh, tay nắm lấy tay anh, nhìn lên bầu trời xa thẳm với hàng ngàn hàng triệu ngôi sao. Không biết đâu mới là ba mẹ của tôi. Tôi nghĩ chắc cả hai cũng đã nhìn thấy được tôi đang hạnh phúc. Ba mẹ hãy yên tâm về con, vì giờ con đã gặp được người đàn ông tốt yêu thương con. Con có chuyện muốn nói với ba mẹ. Đó là viên kim cương mà ba tặng mẹ, con đã quyên góp để làm từ thiện. Con mong tình yêu của ba mẹ sẽ lan tỏa đi khắp muôn nơi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9, cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Duyên Trời Định của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.